Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 21, Nibi. Nào là không biết yêu tình huống, hoặc là nói căn bản là sẽ không đi quản hắn như thế nào. Hắn bây giờ cũng là vẫn là ở Nguyệt Thấy trong núi đi tới. Bước chân không hề có một chút nào giảm tốc độ dáng vẻ. Hiện tại là sắp chạng vạng. Thế nhưng nào khoảng cách thành phố Nibi cũng là không có bao nhiêu lộ trình. Vì lẽ đó hắn cũng là dự định tranh thủ vào hôm nay đến thành phố Nibi. Đơn giản ở sau khi cũng là cũng không còn cái gì bất ngờ phát sinh. Chưa từng có tiến vào cũng là cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh, nào chính là nhìn thấy cách đó không xa thành phố Nibi đường viền. Có điều lúc này nào trong lòng kỳ thực cũng là có một ít tiếc nuối. Bởi vì ở lần này Nguyệt Thấy Sơn trải qua bên trong, hắn cũng không có gặp phải được khen là người ngoài hành tinh Clefairy cùng Cleferbo. Coi như là liền một con hoang dại Clefairy cái bóng cũng là không có nhìn thấy. Thế nhưng nào cũng là biết rõ chuyện như vậy cũng không thể cưỡng cầu. Vì lẽ đó cũng là cũng không có để ở trong lòng. Liền như vậy, một thân quần áo nhẹ nào cũng là đi đến thành phố Nibi. Cái này ở vào Kanto khu vực hướng Tây Bắc Nham Thạch Thành Thị. Đến thành phố Nibi nào tự nhiên là trước tiên đi tới Pokemon trung tâm. Ở đem hắn Pokebo toàn bộ giao cho Joy sau khi, nào cũng là ở Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một đêm. Mà ở ngày thứ hai sáng sớm, kết thúc thể dục buổi sáng nào cũng là đi đến ở vào thành phố Nibi ngay chính giữa một tòa phảng phất là nham thạch xây mà thành kiến trúc phía trước. Nibi đạo quán, ta đến rồi. Nào nắm chặt nắm đấm, chạm ở tòa kiến trúc này phía trước, lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn cũng là đi đến Nibi đạo quán cửa, dùng sức đẩy một cái cửa lớn. Nibi đạo quán cửa lớn vào lúc này cũng là kẽo kẹt một tiếng mở ra. Không có nửa điểm do dự, ở nhìn thấy cửa lớn mở ra sau khi, nào cũng là đi vào. Nibi đạo bên trong quán bầu không khí có chút tối tăm. Chu vi toàn bộ đều là nham thạch làm trụ đá lớn. Thật giống như là trụ cột bình thường đứng lặng ở tòa kiến trúc này bên trong. Nào chậm rãi trải qua những này nham cột, cũng là hướng về cách đó không xa cái kia đất trống đi đến. Bởi vì ở nơi đó, cũng là có một bóng người ngồi khoanh chân. Không phải Brock, chấm ngoặc kép, chỉ là rất xa một chút. Nào chính là phát hiện này không phải Brock, mà là phụ thân của Brock, Flynn. Vì lẽ đó vào lúc này nào cũng là chân chính gần như đoán ra hiện tại thời gian. Nên chính là As mới ra đến lữ hành không lâu. Đại khái một tháng dáng vẻ. Người chính là ngày hôm qua hẹn trước thật ngày hôm nay muốn tới khiêu chiến đạo quán nào sao? Đạo kia ngồi khoanh chân bóng người tự nhiên cũng là nhìn thấy nào đến. Vì lẽ đó hắn cũng là đứng lên. Nói rằng, mà cặp kia tựa hồ chính là gia tộc di truyền con mắt cũng là đánh giá nào. Đúng, ta chính là nào, hy vọng có thể khiêu chiến Nibi đạo quán. Nào cũng là đi tới đất trống một bên, thản nhiên nói, được rồi, tên của ta gọi là Flynn, kỳ thực con trai của ta mới thật sự là đạo quán người huấn luyện. Có điều hiện tại hắn đã rời đi ra ngoài lữ hành. Vì lẽ đó liền do ta để thay thế cái này đạo quán người huấn luyện. Thế nhưng ngươi có thể không nên cảm thấy đây chính là một chuyện tốt. Làm vì phụ thân, như vậy thực lực của ta tự nhiên là muốn so với con trai của ta càng mạnh mẽ. Tự xưng vì là Flynn người đàn ông này cũng là từ chỗ cao đi từ từ đi. Nhìn nào tấm kia cực kỳ bình tĩnh khuôn mặt, cũng là nói, xin ngươi toàn lực ứng phó. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực để chiến đấu. Nào ánh mắt nhìn về phía Flynn, trở nên sắc bén. Vào lúc này, hắn cái kia tựa hồ là mang theo thâm ý âm thanh cũng là vang lên. Được rồi, ta gặp sử dụng toàn lực. Thế nhưng đến thời điểm ngươi cũng không nên khóc a. Nhìn dáng dấp ngươi cũng là mới ra đến lữ hành 2-3 năm dáng vẻ. Là từ cái khác khu vực chuyển chiến tới được sao? Flynn cũng là đến khu này đất trống một bên khác. Nhìn nào, tựa hồ là nghe ra nào ý tứ trong lời nói. Vì lẽ đó cũng là mang theo thâm ý nói rằng, coi như thế đi, đây là ta năm thứ 3, Nào tự hồ là có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Chợt nói rằng, như vậy liền bắt đầu đi. Flynn ánh mắt cũng là biến đổi. Sau đó nói rằng, cũng chính là lúc này. Ở vốn là giữa hai người cái kia đất trống hai bên. Cũng là có một vài thứ di động lại đây. Chính là các một nửa nham thạch sân bãi. Nương theo ầm một tiếng. Hai bên nham thạch sân bãi hợp lại. Vào lúc này, một cái hoàn chỉnh nham thạch sân bãi cũng là xuất hiện ở Nao cùng Flynn trong tầm mắt. Có điều, Nao tự hồ là đã sớm biết chuyện này. Cũng là không có quá nhiều kinh ngạc. Thi đấu phương thức vì là ba đối với ba. Đang đối chiến bên trong tự nhiên là chỉ có người khiêu chiến mới có thể thay đổi Pokemon. Flynn nở nụ cười. Vào lúc này, một viên Pokeball cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Chợt tung. Cùng lúc đó, Flynn âm thanh cũng là vang lên. Đi thôi, Graveler. Hào quang màu xanh lam từ Pokeball bên trong phóng thích. Sau đó nhìn qua lại như là một khối to lớn nham thạch Pokemon xuất hiện ở nham thạch sân bãi trên. Graveler, nói thật, nham thạch hệ đạo quán liền hiện nay ta Pokemon thuộc tính mà nói. Nhìn qua đều là rất bất lợi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Nao nở nụ cười. Trong lòng lẩm bẩm nói đồng thời. Hắn cũng là nhìn về phía ngồi ở chính mình trên vai Eevee. Nói rằng, muốn lên sân sao? Bo bo, Eevee cực kỳ tự tin gật gật đầu. Sau đó chính là nhảy xuống Nao vai. Rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ồ, Eevee, loại này đáng yêu Pokemon ngươi xác định có thể dùng tới tham gia đạo quán khiêu chiến. Flynn ở nhìn thấy Eevee lên sân khấu thời điểm cũng là sững sờ. Cùng lúc đó, hắn cái kia mang theo coi thường Eevee âm thanh cũng là vang lên. Vậy ngươi xin ngươi mỏi mắt mong chờ đi. Nao nở nụ cười, sau đó vung tay lên. Chính là truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Hô, Eevee, xe đầu bô, mà nương theo Nao âm thanh hạ xuống. Đang đối chiến sân bãi trên Eevee cũng là trong nháy mắt phóng thích xe đầu bô. Đồng thời lập tức chính là trực tiếp trúng đích phản ứng chỉ độn Graveler. Eevee thực lực bây giờ tiến bộ rất nhanh. Xe đầu bô thương tổn cũng là rất cao. Vì lẽ đó ở chính diện chịu đựng xe đầu bô sau khi. Graveler cũng là không nhịn được hướng về phía sau thối lui. Khá lắm. Graveler. Sử dụng Growlao. Nhìn thấy Graveler vậy có chút dáng vẻ chật vật. Flynn cũng là thu hồi đối với Eevee coi thường. Cũng là truyền đạt chỉ lệnh công kích. Mà theo Flynn thanh âm vang lên. Graveler thân thể cũng là trong nháy mắt ở giữa không trung hóa thành một cái vòng tròn bóng. Đồng thời tốc độ càng chuyển càng nhanh hướng về Eevee trùng tập mà tới. Double team. Nao cực kỳ bình tĩnh. Không chút nào bị Graveler Growlao cự trận chiến lớn dọa ngã. Mà Eevee động tác thần kinh cũng là cực kỳ nhanh nhẹn. Ở Nao thanh âm vang lên thời điểm. Double team cũng đã bị hắn phóng thích mà ra. Trong giây lát này, Eevee bóng người một chia làm hai. Hai chia làm bốn. Bốn phần tám. Số lượng kịch tăng. Mà Graveler Growlao cũng chỉ là đánh tan một cái trong đó Eevee phân thân. Swagger. Đối với chiến trường chính là trên. Eevee double team cùng Graveler Growlao đồng thời kết thúc. Cũng chính là vào lúc này. Nao âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Âm thanh này cực kỳ đột nhiên. Mà Eevee động tác nhưng là có thể cùng được với Nao chỉ lệnh. Ngay ở Nao thanh âm vang lên một khắc đó. Eevee chính là hướng về Graveler lớn tiếng hô gì đó. Long, long, chấm ngoặc kép. Cũng chính là lúc này. Graveler vẻ mặt cũng là có chút không đúng. Khí tức nhìn qua tựa hồ là càng cường đại rồi. Thế nhưng không biết làm sao. Dĩ nhiên là đang đối chiến sân bãi trên va nổi lên tảng đá. Tựa hồ là thần kinh không đúng lắm dáng vẻ. Không được. Dĩ nhiên là Swagger. Flynn cũng là một vị kiến thức rộng rãi người huấn luyện. Tự nhiên cũng là có chút hiểu rõ Swagger cái này cực kỳ đặc thù tuyệt chiêu. Tại đây cái tuyệt chiêu hiệu quả dưới, đối thủ Pokemon năng lực công kích chính là gặp trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng làm để đánh đổi, bọn họ cũng là tạm thời rơi vào hỗn loạn trạng thái. Người này, vẫn đúng là không phải bình thường người huấn luyện a. trống trơn dựa vào này một chiêu Swagger sử dụng. Flynn chính là có thể phán đoán ra nào người huấn luyện thực lực cũng là cực kỳ cao. Nhưng là hiện ở đây, hắn xác thực cũng là không có cách nào để giải quyết Graveler hỗn loạn hiện trạng. Chỉ có thể là hướng về Graveler lớn tiếng hô. Graveler, tỉnh lại lên, xe đầu bô, chỉ có điều, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi luôn luôn đều là nào đối chiến chuẩn tắc. Đặc biệt ở ưu thế tình huống, nào tấn công chỉ lệnh là sẽ làm đối thủ của hắn cảm thấy trên tinh thần nghẹt thở. Vì lẽ đó vào lúc này, nào âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Không hề bất ngờ, hô lên chính là EV hiện tại duy nhất có thể đối với Graveler tạo thành khách quan thương tổn. Xe đầu bô, rất đáng tiếc, Flynn la lên cũng không có đưa đến rất tốt tác dụng. Graveler mặc dù là trên tinh thần khôi phục như cũ một chút, thế nhưng vẫn là bị xe đầu bô trực tiếp trúng đích, mà vào lúc này, chịu đến đột nhiên tập kích, Graveler cũng là trực tiếp bị cái này xe đầu bô nổ bay ra ngoài. Cuối cùng là ngã chổng vó đối với chiến trường chính là trên một khối nham thạch. Cũng là miễn cưỡng đem khối đá này va nát mở ra. Đương nhiên, bộ dáng này, Graveler thân thể cũng là càng không dễ chịu. Graveler, tỉnh lại lên. Flynn tiếp tục hô, mà vào lúc này, tựa hồ là bởi vì lần đó trọng đại đau đớn. Hay hoặc là Flynn lớn tiếng la lên. Graveler ở từ nham thạch mảnh vụn bên trong xuất hiện thời điểm. Cũng là từ trong hỗn loạn giải thoát ra. Mà vào lúc này, ở Flynn trên mặt cũng là né qua vẻ vui mừng. EV, cuối cùng last resort tuyệt chiêu. Chỉ có điều, Flynn trên mặt sắc mặt vui mừng còn chưa có bắt đầu mở rộng. Nào âm thanh chính là đã vang lên. Cùng lúc đó, ở vừa đứng lên đến Graveler trong tầm mắt, một đạo thân ảnh kiều tiểu cũng là nhanh chóng đi đến trước người của chính mình. Một sức mạnh không tên cũng là ta cổ hắn toàn thân. Cái này là last resort, Flynn trên mặt sắc mặt vui mừng hoàn toàn cứng ngắc. Chỉ có điều lúc này hắn càng chú ý chính là nói xuông ra cái kia tuyệt chiêu tên. Đây là một cái hắn xưa nay nghe nói qua tuyệt chiêu tên gọi. Chỉ có điều, hiện tại vẫn là nằm ở lúc đối chiến. Vì lẽ đó Flynn cũng chỉ có thể là đem sự nghi ngờ này chôn giấu ở trong lòng. Mà không ra nào tính toán thể lực phạm vi. Ở chịu đựng EV một đòn cuối cùng last resort sau khi Graveler cũng rốt cục cũng đang đối chiến sân bãi trên. Hai mắt mất đi thần thái, mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Graveler, ngươi làm rất khá. Flynn thu hồi lúc này cũng là mất đi năng lực chiến đấu Graveler. Đồng thời an ủi, sau đó Flynn cũng là vừa Graveler Pokeball thả lại bên hông. Làm rất tốt. Mà lúc này, Eevee cũng là trở lại trước người. Mà Nao cũng là ngồi xổm xuống. Sờ sờ Eevee đầu nhỏ. Tán thưởng Eevee chiến tích. Nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.